Nhất ca thái giám sấm hậu cung. Chương 41, vạn quỷ đại trận hạ. Góc truyện audio.com. Đi xuống núi, Lý Tiểu Dân tìm tướng lãnh đóng quân ở phụ cận, đưa thư bổ nhiệm của hoàng hậu cấp cho mình cho hắn xem. Chỉ nói mình phụng thánh mệnh, lập pháp trận, đem lệ quỷ tác quái trong thành nhốt ở đây, bảo hắn đem quân phong tỏa ngọn núi này, không được cho ai đi qua, tránh để bị quỷ trong núi làm hại. Tướng lãnh kia xem thư bổ nhiệm có thể trực tiếp chỉ huy quân đội quan lại phụ cận. Đã viết rõ ràng, không dám chống lại, nhất nhất đồng ý, dựa theo phân phó của hắn, lập mộc bài quanh ngọn núi, viết lên lời cảnh cáo, bảo vệ các con đường, vây lấy bãi tha ma, không cho ai tiến vào. Trên kim loan bảo điện, chúng quan đứng nghiêm nghị, trên bảo tọa, lại không có thiên tử ngồi. Chỉ có một bức rèm che một người mặc lễ phục hoàng hậu. Lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, bởi vì hoàng đế Lý Ngư gần đây bởi vì liên tục mấy sự kiện quỷ náo loạn làm sợ tới sinh bệnh. Nằm trên giường không dậy nổi, bởi vậy liền mệnh cho hoàng hậu làm giám quốc, xử lý tất cả sự vụ. Tại đất nước khác, chuyện hoàng hậu giám quốc cũng rất ít gặp, nhưng tại Nam Đường, đã có lịch sử từ lâu. Từ đời đệ nhất đại đế Lý Chi Hạo, cũng từng có chuyện như vậy. Lúc ban đầu, Lý Chi Hạo lãnh đạo quân đội nổi loạn, hại chết Ngô Đế, sau đó trong tâm sinh thẹn, sợ oan hồn đòi mạng, không lâu sinh bệnh, thời gian thượng điện cũng không nhiều. May cho hắn là nguyên phối phu nhân, Nam Đường đệ nhất Nhâm Hoàng hậu thông tuệ quả cảm, tự mình thay mặt hắn xử lý đại sự trong triều, làm việc gọn gàng ngăn nắp. Được các đại thần rất kính trọng, thủ đoạn anh minh, trấn an quân tâm và lòng dân, đồng thời phát triển nông nghiệp sản xuất, làm cho dân chúng ấm no, lúc này mới có được Đại Đường 300 năm thái bình thịnh thế. Từ đó về sau, mỗi khi hoàng đế nhà Đường ngã bệnh, cũng đều ủy phái thái hậu, hoàng hậu hay thái tử giám quốc, bởi vậy, mỗi một thế hệ hoàng hậu, đều phải là tay chính trị linh hoạt mới được. Mà Chu Hoàng hậu vốn là con gái của tả tướng đương triều Chu Thái. Làm chánh sự, lại có vô số môn sinh đệ tử do cha cầm đầu phụ tá. Ổn định cục diện khi Lý Ngư mang trọng bệnh, cũng không phải là việc gì khó. Cho nên con trai của nàng, hoàng tử đương triều Lý Chiếu, bởi vì trời sinh nhu nhược, luôn luôn chẳng được bách quan xem trọng, nếu cho hắn làm giám quốc. Hơn nữa là phải nghe lời của mẫu thân cùng ngoại tổ phụ. Không bằng trực tiếp để Chu Hoàng hậu làm giám quốc. Lúc này, Chu Hoàng hậu ngồi ở phía sau bức rèm, đưa mắt nhìn về phía người thiếu niên tuấn tú đang đứng trên kim loan bảo điện. Tâm hồn thiếu nữ an long, tự vui vì đã không nhìn lầm người. Lý Tiểu Dân mặc triều phục quan viên ngũ phẩm, tay cầm hốt bản bằng ngà voi. Buông xuống song mục, khiêm tốn nói, vi thần chúc hoàng hậu nương nương hồng phúc, thần đã đem vạn ác quỷ làm loạn trong thành kim lăng nhốt trong linh đại trận. Vây ở ngoài bãi thả ma, chỉ đợi trăm ngày sau, liền đem quần quỷ luyện hòa, bắt chúng không dám làm ác, xin nương nương hạ ý chỉ, phong tỏa lớp lớp bãi tha ma, không để cho ea vào, để tránh ác quỷ thừa cơ chạy loạn, nguy hại bách tính. Tiếp theo, hắn lại than nhẹ một tiếng, nói, chỉ là pháp sư Đông Khôi Tử tiến tới bắt quỷ, không cẩn thận bị quần quỷ công kích, phải bỏ mạng, mong rằng nương nương có thể hậu táng hắn, đừng để hắn phơi thây nơi hoang dã. Chu Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, mắt phượng dừng lại ở Đan Dương Vương Lý Hùng sắc mặt xanh mét ở trên điện. Cười nói, pháp sư Đan Dương Vương mời đến bất hạnh bị ác quỷ làm hại. Đương nhiên được hậu táng. Chuyện này, xin mời Đan Dương Vương tự mình đi làm. Lý Hùng đã đánh mất thể diện trước mặt mọi người. Đành nén giận khom người tiếp chỉ. Một ánh mắt ghen ghét liền bắn về phía Lý Tiểu Dân. Mặc dù không biết hắn xuống tay giết Đông Khôi Tử, nhưng hắn đoạt đi uy danh của mình, làm cho mình mất hết mặt mũi. Lý Tiểu Dân làm như không nhìn thấy ánh mắt oán độc của hắn. Khiêm tốn đứng chờ trên điện, chờ huấn thị tiếp theo của Chu Hoàng hậu. Chu Hoàng hậu nhìn Mỹ thiếu niên răng trăng môi hồng, cười lạnh nói, Lý Tiểu Dân, ngươi vốn là nội thị trong cung, trung thành vì chủ, lập đại công cho triều đình đại đường ta. Bổn cung phong ngươi làm Linh Tú chân nhân, chức quan tam phẩm, lĩnh hàm trưởng thủy giáo úy, khâm tứ phủ đệ nhất, cho ngươi ở lại ngoài cung. Vì phòng ngự ác quỷ lại tàn phá Kim Lăng, ngươi chọn lựa tráng sĩ trong ngự lâm quân, tạo thành hộ pháp quân, dạy cho bọn họ pháp thuật để chế ngự ác quỷ. Lý Tiểu Dân nghe được cao hứng, không những phong quan, lại còn có thể cầm đầu một đội quân. Cái này đối với việc mình ngầm tích tụ thực lực, vô cùng có lợi. Hắn quỳ xuống đất bái tạ, trong lòng thầm nhủ may mắn. May mà lão hoàng đế thái giám ngã bệnh, mình nên hướng hắn dập đầu cảm tạ. Xử lý xong chuyện này, Lý Tiểu Dân liền đứng lên một bên. Đứng trong bách quan, có bao nhiêu ánh mắt nhìn lên người hắn, mang theo quang mang hâm mộ cùng ghen tị. Bách quan trong triều đều thượng tấu, đem chính sự quốc gia bẩm với Chu Hoàng hậu, xin nàng định đoạt. Chu Hoàng hậu nhất nhất phân công xuống, gọn gàng ngăn nắp. Lý Tiểu Dân nghe mà thầm nhủ kinh ngạc, không ngờ mỹ nữ xinh đẹp như hoa này, còn cai quản nội chính tốt đến như vậy. Nàng quản lý thiên hạ, thật sự là thập phần thích hợp. Không bao lâu sau, chúng quan tấu xong, đại thái giám bên cạnh cao giọng sướng bãi triều. Lý Tiểu Dân xuống điện, liền có rất nhiều quan viên tiến lại nói chuyện, cố tạo quan hệ gần gũi với hắn. Hắn giờ tuổi còn trẻ, đã có phẩm hàm tam phẩm, lại là nội thị, là thể nói là thân cận của hoàng đế, hoàng hậu, hơn nữa xem thái độ của Chu Hoàng hậu, tương lai thái tử kế vị, hắn tất nhiên là tâm phúc của thái tử, kết giao với hắn chỗ tốt không phải ít. Lý Tiểu Dân ha ha cua, cùng chúng quan cười đùa một chỗ, chớp mặt lại thấy Lý Hùng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, đến tiền điện nhận thi để nát vụn đen thui của Đông Khôi Tử, đem xuống an táng. Chuyện được copy tại, từ ngày này, Lý Hùng liền cáo bệnh không thượng triều, trốn đi nơi nào không ai hay, không ai biết hắn đã đi đâu. 3 ngày sau, dưới ánh nắng chói chang, gần vạn quỷ hồn bị nhốt trong vạn quỷ trận, trong đó mấy linh lực thấp kém đã chống không nổi ánh mặt trời chói chang tràn đầy dương khí, liền bị hồn phi phách tán, tiêu tán vào không trung. Số còn lại khóc than thảm khóc, tranh nhau tìm nơi ấm áp lẩn trốn, bước chân họ làm bụi văng đầy phía sau, nhìn thấy mấy chục người bạn bị mặt trời chói chang đốt cháy. Phùng Đại Trụ cũng rất đau buồn, không biết khi nào vận mệnh sẽ rơi xuống đầu mình. Tuy mình tu luyện 200 năm, linh lực rất mạnh mẽ, nhưng vẫn bị vây ở nơi này. Linh lực bị giam cầm, hồn phi phách tán là chuyện sớm muộn. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hối hận. Nếu ngày đó nghe lời của thiếu niên pháp sư, chịu làm bộ hạ của hắn, cũng đã không rơi xuống cảnh hôm nay. Tuy hắn cũng lão đạo sĩ giống nhau, đều chẳng có hảo tâm gì, muốn thu phục mình làm quỷ nô, nhưng cho cùng thủ đoạn không tàn nhẫn độc ác như của Đông Khôi Tử, làm tất cả quỷ hồn đầu nhập đều tiêu tan linh thức trở thành tượng gỗ ngu ngốc. Bây giờ nghĩ đến, phần ý của vị thiếu niên pháp sư kia, bất quá chỉ là để mình lập khế ước quỷ nô với hắn thôi. Chưa chắc hắn đã bắt mình làm chuyện thương thiên hại lý gì, cũng có thể bảo trụ linh thức bất diệt, tránh được nỗi khổ hồn phi phách tán. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi giơ lên quỷ mục, mắt quỷ, nhìn xuống chân núi xa xa, hy vọng vị pháp sư nọ không bỏ rơi gần vạn quỷ nô. Thực lực khổng lồ như vậy, như thế nào nói bỏ là bỏ được, mặc dù 300 quỷ vệ thủ hạ của hắn có năng lực chiến đấu mạnh mẽ không kém so với gần vạn quỷ nô. Nhưng thực lực của quỷ nô, không phải chỉ lấy năng lực chiến đấu để cân nhắc. Hình như hắn nghe được tiếng kêu từ xa xa, một đạo bóng dáng mặc áo trắng, cưỡi tuấn mã, xuyên qua phòng tuyến quân đội, từ từ đi đến bãi tha ma. Phùng Đại Trụ mừng rỡ nhìn lại, thấy người tới mi thanh mục tú, bên môi hàm chứa một tia mỉm cười, đúng là thiếu niên pháp sư pháp lực cường đại nọ, không khỏi vui mừng lẫn kinh hỉ, quyết định chủ ý, mặc kệ đám quỷ khác nói gì, mình nhất định phải đầu phục hắn trước, miễn cho hắn lại tức giận, để lại mình ở đây, để cho Thái Dương đốt cháy tất cả quỷ hồn. Tuấn mã bôn trì, đến gần vạn quỷ trận, cước bộ liền chậm rãi, đứng trên bãi tha ma, toàn thân run rẩy, lòng mao trên thân cũng đều rung động. Lý Tiểu Dân có chút khẽ cười, tay niết pháp quyết, đem một đạo trấn hồn phù đánh vào đầu ngựa. Quả nhiên con ngựa kia tinh thần tăng lên rất nhiều, ngẩng đầu bước đi, tiến lên bãi tha ma, đứng cao cao trên đỉnh núi. Lý Tiểu Dân đưa mắt nhìn lại, thấy gần vạn quỷ hồn gần đấy, đều đứng tụm nơi ấm áp, dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, không khỏi mỉm cười, bỗng nhiên thấy mấy trăm quỷ hồn, theo một tráng hán dẫn dắt vọt tới chỗ mình, quỳ gối ở ngoài vài chục trượng, toàn thân run rẩy hô to, chủ nhân, tiểu quỷ nguyện bái chủ nhân làm chủ, chỉ cầu chủ nhân cứu bọn tiểu nhân, đừng để bọn tiểu nhân ở lại trong này. Lý Tiểu Dân ngẩn ra, không ngờ được mấy tên quỷ này thật sự sợ Thái Dương. Chỉ vài ba ngày phơi nắng đã chịu không được, xem ra so với quỷ vệ dưới tay mình còn kém rất xa. Quỷ hồn khác thấy có người đã mở đầu, cũng đều không ở phía sau nữa, đều từ dưới bóng cây ấm áp chạy ra, nằm sấp mà quỳ, bị ánh mặt trời chói chang phơi đến toàn thân phát run. Liều mạng khấu đầu, chỉ cầu Lý Tiểu Dân đừng bỏ rơi bọn chúng, dù suốt đời bắt chúng làm quỷ nô, cũng xin chịu. Lý Tiểu Dân nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của đám quỷ hồn, cũng không mềm lòng, thản nhiên thở dài nói, các ngươi không nên như thế, nếu các ngươi muốn làm quỷ nô của ta, ta có chương trình ở đây, các ngươi phải tuân thủ. Đám quỷ hồn liều mạng khấu đầu thảm thiết nói, chủ nhân nói cái gì, chúng ta liền làm theo, cầu chủ nhân mau thu nhận chúng ta, đừng để ánh mặt trời đốt cháy chúng ta. Lý Tiểu Dân ngửa mặt lên trời, vươn tay, trong miệng lầm bầm, không bao lâu sau, phong vân biến ảo, mây đen từ xa xa bay tới, bao vây cả bãi tha ma, ngăn cách ánh mặt trời khốc liệt đang chiếu sáng, vạn quỷ hồn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với pháp lực cường đại của Lý Tiểu Dân lấy làm sợ hãi không thôi. Dù là lệ quỷ vô cùng ngạo mạn bất tuân, cùng đều quỳ xuống khấu đầu, nguyện nhận pháp sư cường đại này làm chủ. Lý Tiểu Dân đứng nơi cao, nhìn đám quỷ hồn ở xung quanh, lạnh nhạt nói, các ngươi nguyện nhận ta làm chủ. Chuyện cũ đã qua, ta sẽ để cho nó qua, nhưng từ nay về sau, không có lệnh của ta, các ngươi không được sát sanh hại mệnh, có thể tuân thủ được không? Gần vạn quỷ hồn dập đầu tại chỗ nói, chủ nhân, chúng ta thành quỷ cũng không dễ dàng, vì sợ trời phạt, chuyện giết người chúng ta không dám làm, lúc đầu giết người là vì báo oán phục thù, kẻ thù hiện giờ của chúng ta đều đã chết, nguyện tuân theo pháp lệnh của chủ nhân, tuyệt không dám giết ngươi. Chỉ cầu chủ nhân tương lai không cần dùng đến chúng ta thì hãy để chúng ta tiêu tai giải nghiệp. Để chúng ta không cần tìm thế thân nữa. Được chuyển thế luân hồi. Tiểu đích thâm cảm đại ân chủ nhân. Lý Tiểu Dân gật đầu nói. Cái này đương nhiên, ngày khác thiên pháp ta đại thành. Kiến công lập nghiệp, các ngươi muốn vào luân hồi. Ta sẽ đích thân giúp các ngươi tiêu nghiệp, tiêu tan oán nghiệp, để kiếp sau các ngươi có thể tìm nhà tốt để đầu thai chuyển thế. Chúng quỷ cảm kích bái lễ, mặc dù không thể quá tin, nhưng chủ nhân một khi đã đồng ý lời này, tương lai vẫn là có hy vọng. Lý Tiểu Dân nhìn đám quỷ hồn dập đầu đầy trên núi, cất cao giọng nói, hôm nay các ngươi thành tâm phụng ta làm chủ, ta liền thả các ngươi trở về, trở lại Kim Lăng, các ngươi chờ ở bên châu. Phải có mấy trăm đầu lĩnh, thống lĩnh quần quỷ, phân ra mấy khu vực lớn nhỏ. Trong thành Kim Lăng, có chuyện lớn chuyện nhỏ đi, đều phải báo lên, do đầu lĩnh báo cho đại đầu lĩnh. Từ nay về sau, các ngươi là tai mắt của ta, các ngươi nguyện ý chứ? Quần quỷ lúc trước sợ hãi bị người thu phục, là sợ trở thành nô lệ của người ta, phải làm những hoạt động nguy hiểm. Hiện giờ nghe được chỉ là chuyện thám thính tin tức. Loại chuyện này quỷ hồn thuận tay là làm được, có gì nguy hiểm chứ? Đều mừng rỡ lễ bái, đáp ứng, cam đoan đem cả chuyện con chó con mèo đánh nhau báo lên đầu lĩnh. Đầu lĩnh báo cho chủ nhân, lập tức, Lý Tiểu Dân cùng quần quỷ lập khế ước chủ nô, nghiêm khắc ra lệnh bọn họ không được quấy nhiều bách tính. Cũng đáp ứng hạ lệnh cho dân chúng Kim Lăng, thường xuyên dâng hương cho quần quỷ, mà quần quỷ làm chuyện chính là trốn một bên nghe lén mọi người nói chuyện. Từ bên trong tìm được tin tình báo có giá trị, nếu tìm được tình báo trọng yếu, đều được viết công lao lại, nếu lập được nhiều công lao, đạt tới tiêu chuẩn nào đó, liền hướng đại đầu lĩnh thỉnh cầu, thỉnh pháp sư siêu đồ quỷ có công, nếu không muốn đầu sinh, cũng lập được công lao, xin học tập pháp thuật của quỷ vệ, tương lai có cơ hội trở thành quỷ tiên, quần quỷ đều mừng rỡ, thành tâm lễ ái hậu ân của chủ nhân. Từ nay về sau, tại cao môn đại hộ, trong nhà tướng lãnh quan lại, liền thành chỗ tụ tập của quỷ hồn, vô số quỷ hồn có mộng lập công, đều ngồi chồm hồm ở nơi nào đó, thậm chí cả hành phòng quyến luyến của vợ chồng cũng không chịu đi. Hy vọng có thể từ trong câu chuyện của họ, phát hiện được tình báo đại sự triều đình, chỉ tiếc Lý Tiểu Dân không chuẩn cho bọn họ tiến vào hoàng cung, cũng không cho chúng tiến vào tư trạch. Nhà riêng, của hắn, chỉ cho chúng tới địa bàn phụ cận hoàng cung, giấc mộng của quỷ hồn thám thính hoàng cung lập công không thành. Tất cả đều cúi đầu ca thán không thôi. Cách chương.